Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2022, chương 2045, cuối cùng. A, rốt cục thắng, thật tốt quá, ta kém chút còn tưởng rằng phải thua đâu. Trúc Hiểu Huyên hoàn toàn là một bộ may mắn biểu tình. Bởi vì nàng chết nhiều lần lắm, rõ ràng là cái thịt. Lại chết tốt lắm nhiều. Song phương trên đường đánh có tới có lui. Phe mình đầu người vẫn còn lạc hậu. Kỳ thực nàng biết. Tất cả mọi người đánh rất tốt. Tằng Tuấn bọn họ cái chuôi này nhưng là toàn lực ứng phó. Đối mặt tổ SPL đội chuyên nghiệp ngũ. Bên ta cũng không có bất kỳ luống cuống. Mặc kệ chúng giã dưới. Kỳ thực cũng không có sai lầm. Còn có thể ngăn chặn đối phương. Cơ bản đều là nàng lên đường ở sai lầm. Đương nhiên, đánh tốt nhất, tự nhiên là Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ, người thật lợi hại, còn có thể a? Thư Nguyệt Vũ còn có chút không vừa ý. Trên đường hạ bộ cái kia sóng không có đánh tốt. Nếu không, ta liền cắt lấy. Trúc Hiểu Huyên vui vẻ trả lời. Đã đánh rất tốt nữa à? Cái kia cũng là bởi vì trước ngươi vẫn chơi với ta a. Ở trong bệnh viện cuộc sống nhàm chán, hai người thì sẽ một bắt đầu đánh một chút lon tiêu khiển một chút. Có thể là bởi vì không có những vật khác có thể đùa quan hệ. Thư Nguyệt Vũ khó có được tĩnh hạ tâm lai chơi lon. Phải biết rằng, cho tới nay, nàng làm một chuyện gì thiên phú đều là cao vô cùng. Cái này khó được tĩnh hạ tâm lai chơi lon, tự nhiên tiến bộ thần tốc. Hơn nữa, Tiểu Tân còn đang nhìn a. Trúc Hiểu Huyên quay đầu nhìn xuống Hạ Tân. Hắn ở, nói dùm cho ta hắn. Đừng quên ước định của chúng ta. Chờ ta trở lại. Tốt. Trúc Hiểu Huyên sang sảng xông Hạ Tân cười cười nói. Ẩm ướt tử, còn nhớ rõ ước định của các ngươi sao? Cái gì? Ước định? Mới hạ khó hiểu. Chính là sâu lâu a. Trước đây Nguyệt Vũ gia nhập vào đội ngũ thời điểm. Ngươi không phải đã đáp ứng, chỉ cần nàng sâu lâu thắng ngươi, ngươi sẽ bằng lòng nàng bất kỳ một cái nào điều kiện. Ngươi sẽ không quên a. Hạ Tân ngược lại là nhớ kỹ, quả thật có chuyện như thế, không nghĩ tới đều đi qua lâu như vậy chuyện, Thư Nguyệt Vũ còn nhớ rõ đâu. Trúc Hiểu Huyên thuật lại Thư Nguyệt Vũ lời nói, Nguyệt Vũ nói để cho bọn ngươi lấy, đợi nàng lợi hại hơn điểm. Nàng sẽ trở về tìm ngươi sâu lâu. Hạ Tân nói muốn không cần chờ. Sợ rằng hắn hiện tại đã so với chính mình lợi hại. Mình cũng bao lâu không có chơi. Bất quá, Nguyệt Vũ tiến bộ cũng quá lớn a. Đem đối phương dưới chức nghiệp đường cư nhiên đều đánh tan. Nếu như Nguyệt Vũ sâu lâu thắng, là dự định để cho mình làm cái gì à? Hạ Tân không dám nghĩ. Luôn cảm thấy không phải là cái gì bình thường sự tình. Sau đó đoàn người tới đến đại sảnh, có thể chứng kiến Tằng Tuấn, Trần Đông đám người, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Xem đến mọi người qua tới, cũng không có gì bày tỏ. Mấy người còn đắm chìm trong thất bại bóng ma bên trong. Hiển nhiên, cái chuôi này không thể hoàn toàn quy công đến Thư Nguyệt Vũ trên người. Bọn họ nhưng là OSPL đội ngũ. Cư nhiên chỉ có lên đường đánh rồi Hiểu Huyên người qua đường này bên trong cũng chỉ có thể coi là bình thường tuyển thủ, mà còn lại đường không có bất kỳ ưu thế. Thậm chí Tằng Tuấn lấy làm tự hào phổ thông, cũng bởi vì du tẩu, bổ đao cũng bị đè ép. Hắn không có thể từ Lý Xương trên người thảo đến bất kỳ tiện nghi. Như giả sử Hiểu Huyên thực lực bánh ngọt, ổn định lên đường nói, bọn họ cái chuôi này chỉ sợ không có bất kỳ cơ hội. Vấn đề là, Hiểu Huyên đánh thành như vậy, cư nhiên đều thắng, thua ở cao thủ trên tay không có gì, nhưng thua ở người kém cỏi trên tay, cũng rất có cái gọi là, đây đối với mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là cái cự đại tin dữ. Phần lớn người đang suy nghĩ, Hiểu Huyên như vậy toàn trường tương du cư nhiên đều có thể thắng. Vậy mình được kém cỏi đến mức nào à? Trúc Hiểu Huyên hồn nhiên không có phát hiện. sự tồn tại của mình cho đối phương một cái trọng thương. Sau đó, Tô Tú sắc mặt âm trầm đi đến. Thi đấu ta đều thấy được. Các ngươi còn có gì muốn nói không? Cũng không có người nói chuyện. Lần này không có bất kỳ mượn cớ, bất kỳ cái gì lý do. Là thật đả thật thực lực thua. Tài nghệ không bằng người. Ân, nếu nói như vậy, vậy cứ dựa theo lúc trước nói xong a. Tô Tú vung tay lên nói. Cái gọi là có chơi có chịu. Các ngươi đoàn người này, thẳng đến các ngươi có thể tấn cấp PLPL phía trước, tiền lương trừ đến không, phúc lợi toàn bộ thủ tiêu. Lưu Tô Nguyệt bật thốt lên mà xuất đạo. Vậy không có tiền, về sau làm sao sống sống? Yên tâm đi, nhà ăn cơm nước vẫn phải có, chỉ là không có phía trước tốt như vậy chính là, liền đổi thành cùng trường học thức ăn giống nhau a. Trần Lộ nhíu nhíu mày nói, chính là đánh không công, vậy ta còn không bằng từ trước, xin cứ tự nhiên, nơi đây không lưu, kỳ thực bình thường loại này từ công, là muốn trả gấp đôi phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Bởi vì lúc đó là ký qua hợp đồng, nhưng Hạ Tân phía trước liền dự liệu nói tình huống hiện tại. Cho nên cùng Tô Tú nói qua, có người muốn đi, tuyệt đối không lưu. Theo các nàng đi, Tô Tú nói nhìn về phía Ngô Tử Văn bên này nói. Sau đó, các người bên này mấy người nha. Phía trước nói qua, tiền lương thêm gấp đôi. Ngươi xem, ta cực kỳ công chính. Tô Tú nói, quay đầu lại liền chuẩn bị đi. Trước khi đi lại bổ sung câu. Phải đi phải ở, tự tiện, nhưng là muốn lưu lại. Phải chiếu nơi này quy củ làm. Tự nhiên Lý Sương cùng Tạ Vân là rất vui vẻ. Bọn họ vốn chính là vì tiền. Đơn giản là chưa từng thấy qua so với Tô Tú càng sáng suốt lão bản. Nhưng mà, Ngô Tử Văn cũng là ngoài ý muốn gọi lại Tô Tú. Xin chờ một chút, làm sao vậy? Ngươi còn chưa hài lòng. Tô Tú không hiểu nhìn Ngô Tử Văn. Ngô Tử Văn nhìn về phía Thất Lạc Tăng Tuấn đám người. Mọi người cũng trở về nhìn phía hắn. Hơn nữa mấy nữ sinh xem tầm mắt của hắn liền tương đối khắc bạc. Dù sao đội ngũ này tất cả mọi người không có tiền lương. Chỉ có Ngô Tử Văn sảng. Bỏ thêm gấp đôi tiền lương. Mấy người xem trong tầm mắt của hắn. Cũng mơ hồ mang theo vài phần tính bài ngoại địch ý. Nếu như không phải Ngô Tử Văn giúp đỡ Thư Nguyệt Vũ đánh tan bọn họ hạo bộ. Bọn họ cũng sẽ không thua. Thậm chí có người ở trong lòng phúc phỉ. Ngô Tử Văn lòng tham không đủ. Thêm gấp đôi tiền lương còn chưa đầy đủ. Còn muốn nói tới yêu cầu gì? Là muốn ở mọi người trước mặt diễu võ dương oai sao? Sau đó, liền thấy Ngô Tử Văn quay đầu một lần nữa nhìn phía Tô Tú lớn tiếng nói. Ta chỉ là hy vọng mọi người có thể càng chăm chú đối đãi thi đấu. Đối đãi mình, hy vọng mọi người có thể đi lên cao hơn bậc thang, mới có thể đánh cuộc tranh tài này. Ta cũng, không phải là vì cái gì tiền lương gấp bội, ta là cái đội ngũ này một thành viên. Nếu như tất cả mọi người không có tiền lương, ta đây cũng không cần. Hắn nguyện ý cùng mọi người đồng cam cộng khổ. Chỉ cần, mọi người có thể hào hào đi thi đấu, chân chính vì quán quân. Vì thắng đi thi đấu, mà không phải là vì hỗn tiền lương, hắn liền thỏa mãn, đây chính là hắn ý tưởng. Ngô Tử Văn khó có được lớn tiếng phát biểu ý nghĩ của chính mình. Điều này cũng làm cho người chung quanh rất là khiếp sợ. Phần lớn người đều muốn lấy, hàng này sợ không phải kẻ ngu a. Cầm không tiền hắn không phải cầm, nhưng Ngô Tử Văn không thể cầm, hắn coi như thiếu tiền. Hắn cũng biết có chút tiền có thể cầm, có chút tiền không thể cầm, như loại này xây dựng ở mọi người trên sự thống khổ mà lấy được tiền. Hắn sẽ không cần, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc, có vì mình mới vừa trong lòng oán thầm Ngô Tử Văn lòng tham không đủ mà cảm thấy xấu hổ. Có cảm thấy hắn ngu, cũng có cảm thấy, muội vẫn là cái kia con muội. Ngô Tử Văn nói xong. Cuối cùng nhìn mọi người liếc mắt, sau đó trực tiếp liền đi tới cửa. hắn là vì thắng mới tới, là vì quán quân, vì mộng đẹp, cúp, đương nhiên, cũng vì tiền, hắn không phải qua đây hỗn tiền lương, cho nên, hắn muốn đi, cũng đúng lúc này, chợt nghe Tô Tú ha ha cười nói, có ý tứ, có chút ý tứ, ngươi đã nói như vậy, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, tiền lương của ngươi cũng trừ trở về không, hết thảy phúc lợi thủ tiêu, ta, lần đầu tiên thấy có người chủ động không muốn tiền lương. Ngươi nói, muốn là công ty người bên trong người đều nghĩ như vậy thật tốt. Tô Tú nói, lại là một hồi cười to, sau đó nói câu, đi thôi, liền dẫn đầu đi ra ngoài, phía sau đoàn người tự nhiên nhưng cũng bên trên đuổi kịp. Bọn họ đều là sống trong nhung lụa lãnh đạo, cũng không ở Tử Ngô Tử Văn như thế cái tiểu nhân vật ý tưởng. Quan điểm, bọn họ còn cần theo sau lấy lòng, Tô Tổng. Tô Tổng, buổi tối đi đâu chơi à? Bên ngoài đã chuẩn bị xong tiệc rượu, người nhất định sẽ thích. Theo đoàn người ly khai, bên trong phòng còn lại đoàn người, từng cái hai mặt nhìn nhau, lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Tâm tình của mọi người tự nhiên là cực kỳ bi quan. Trúc Hiểu Huyên nhất quán rộng rãi phong khoáng, nhìn mọi người trọng biểu tình, cái này mới phản ứng được, là mình làm hại mọi người thua trận, là mình hại mọi người đem tiền lương về không. Trúc Hiểu Huyên thế mới biết mình rốt cuộc đều ta đã làm gì. Ngay từ đầu, nàng chỉ là muốn bang Hạ Tân đánh cuộc tranh tài, vô cùng đơn giản. Thật cao hứng đánh cuộc tranh tài mà thôi. Ai nghĩ đến, cuối cùng biết biến thành như vậy, còn làm thương tổn những người khác. Trúc Hiểu Huyên nhất thời có chút khổ sở đi tới Trương Phong, Tằng Tuấn trước mặt, có chút khô khốc nói, xin lỗi, ta không nghĩ tới biết biến thành như vậy. Sớm biết, ta quả thực không nghĩ tới. Tằng Tuấn đột nhiên lộ ra một tiêu tan nụ cười nói, Hiểu Huyên, cái này lại chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi đã đánh quá kém, không có khả năng kém hơn. Trúc Hiểu Huyên nhất thời rất bất mãn gồ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Làm sao nói chuyện đâu, ta cũng cực kỳ nỗ lực đi đánh được không? Một câu nói, thật ra khiến bên cạnh mấy người đều cười lên, tức giận cũng theo đó hòa hoãn lại, chỉ cảm thấy Hiểu Huyên rất thuần khiết thật, rộng rãi. Cũng cực kỳ khả ái. Tằng Tuấn cười cười nói, đối với, kỳ thực ngươi đánh rất tốt, là chúng ta đánh quá kém mới đúng. Thông cáo một tạp văn, phía sau kịch tình cần cấu tư dưới ta sẽ mã nói 12 điểm xem có thể hay không mã đi ra. Mọi người ngày mai xem đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.